Xuyên chứng chỉ thanh xuân. Chương 7, 7, việc làm thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cắt xong, không chỉ thân cắt tóc Vincent phải trợn tròn mắt mà hầu như nhân viên nào cũng nhốn nháo một phen. Trời ơi, em đẹp quá. Đúng là mái tóc phong ấn sắc đẹp mà. Đúng đấy, em ấy đẹp quá. Nhân viên 1, em mà đi đầu quân làm minh tinh chắc sẽ được nhiều người săn đón lắm đấy. Nhân viên 2, được rồi, hết bao nhiêu vậy chị để em gửi. Em còn phải dẫn Hạ Hạ đi mua đồ nữa không thì trễ mất. Thảo Anh, không cần tiền bạc gì đâu. Vì chiếc nhan sắc này chị free cho em luôn. Vậy em cảm ơn chị. Nói chuyện một hồi thì hai chị em cũng rời tiệm cắt tóc. Bây giờ theo lộ trình ban đầu họ đến tiệm bán quần áo. Lựa một hồi cũng đã xong. Bây giờ chỉ còn mua sách vở nữa là xong. Mộc Hạ nhanh chóng chọn sách mình cần. Thêm đủ số lượng vở, bút các kiểu nữa. Khi Thảo Anh nhìn tới đống đồ thì cô cũng ngạc nhiên lắm. Thật sự đống đồ dùng này ngoại trừ sách ra thì tất cả những thứ còn lại đều mang mệnh giá rất thấp. Em, sao lại không lấy loại vở tốt nhất ấy? Còn bút nữa? Không sao đâu ạ, em thấy như vậy là được rồi. Vở cùng lắm chỉ dùng để viết thôi à, không cần quá mắc hay cầu kỳ làm gì. Mộc Hạ nhàn nhạt mà nói. Thảo Anh cũng không nói gì thêm nữa. Cô nhanh chóng thanh toán rồi cùng Mộc Hạ về nhà. Phải nói chặn đường đi ra bãi giữ xe có chút lạ lẫm. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào hai chị em cô. Nói đi thì cũng phải nói lại. Hai chiếc nhan sắc đẹp thế này không ngắm thì quá phí. Trên diễn đàn trung tâm thương mại. Bóng hồng 3.3. Mọi người biết gì chưa? Tôi vừa gặp hai người một nam một nữ đẹp đến mức muốn đẻ con cho họ luôn rồi. Nước tương thơm mùi nước hoa. Tôi cũng có ở đó. Họ rất đẹp, nét cũng giống nhau. Tôi mạnh dạn nói hai người ắt hẳn là chị em. Đã có 9.999. Bình luận phía bên dưới. Click vào để xem thêm. Rầm rộ là vậy nhưng khi hai người rời đi thì mọi thứ lại đâu vào đấy. Về đến nhà Mộc Hạ tự tay xách đồ lên phòng. Cũng chính tay cậu móc quần áo treo vào tủ. Xếp sách vở gọn gàng lên bàn học. Xong xuôi cậu cũng ngồi vào bàn bắt đầu nghiên cứu. Sau một hồi nghiên cứu cậu thấy đống kiến thức này không có gì đặc biệt nên bỏ qua luôn. Hiện tại cậu đang lướt web. Mộc Hạ nhanh chóng tạo ID trên mạng xã hội lấy nickname là Haha. Cậu lướt vào một trang web để tìm kiếm việc làm nhưng thấy thật nhàm chán. Tiền kiếm được cũng không được bao nhiêu. Thấy vậy cậu LC tiếp tục mày mò. Mò một hồi cũng ra một trang web đặc biệt. Mộc Hạ nhanh chóng tìm hiểu về trang chủ này. Sau khi biết được tính năng và cách thức của nó, cậu liền đăng nhập vào luôn. Nhanh tay click chuột vào mục việc làm. Lướt một hồi liền chọn ra được 5 công việc vừa ý, vẽ tranh cho triển lãm nghệ thuật này được đấy. Còn có dịch thuật, tiền nhận được chắc đủ để phụ mọi người rồi. Mộc Hạ nhanh chóng nhận việc. Tác phong của họ rất nhanh. Chưa gì khi nhập địa chỉ, các món đồ liên quan đến hội họa đã được gửi tới. Mộc Hạ nhanh chóng đi xuống dưới lấy hàng. Đống đồ này Mộc Hạ đặt à, Hải Đường. Đây là giá vẽ và màu vẽ. Thảo Anh, em ấy biết vẽ tranh. Sao anh chưa từng thấy được nhắc đến trong thông tin điều tra trước đây nhỉ? Mộc Hạ thấy mọi người đang bàn tán về đống đồ của cậu. Bèn nhẹ nhàng đi tới. Đồ đó là của con ạ, Hạ Hạ con đặt giá vẽ sao? Tiền đâu mà con trả vậy? Hải Đường thắc mắc mà hỏi. Dù gì cậu từ lúc tới đây hầu như không có một xu dính túi. Dạ, con làm thêm. Mọi người yên tâm con sẽ chăm chỉ kiếm tiền phụ giúp mọi người. Và con cũng muốn chuyển trường. Con thấy trên web có thông báo. Năm nay vẫn mở thi đầu vào của trường Nhất Đại. Điểm tối đa sẽ được miễn học phí cả năm học. Nên con sẽ thi, mọi người không cần lo cho con. Mộc Hạ nói xong liền đem đống đồ cồng kềnh này đi lên phòng. Chỉ có những người bên dưới thẫn thờ đứng đực ra ở đó. Cách chương.